Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, đan lôi, 1,200 tòa luyện đan đài, hiện tại liền còn lại chừng 100 người đến, trong này, 30 vị trí đầu tòa luyện đan đài tỏa ra dược lực đáng sợ nhất. Đây là thất phẩm đan dược chỗ tỏa ra dược lực, cực kỳ hung mãnh. Đây chính là sắp tới 20 vị thất phẩm luyện đan tông sư, mà là đều là thế hệ tuổi trẻ tuấn tài. Giờ khắc này tụ hợp lại một nơi, có một phen long tranh hổ đấu tư thái, xem lễ cường giả đều run sợ. Cảm giác lần này đan hội sức hiệu triệu kinh người, mà giờ khắc này lại có một loại không kém những thuốc này lực khí tức bỗng nhiên bạo phát. Trong lúc nhất thời gây nên toàn trường người ánh mắt, có người liều mạng ở 30 vị trí đầu luyện đan đài dò xét. Muốn nhìn một chút là ai, nhưng là tìm một hồi cũng không từng tìm tới. Thái cụ cũng giống như thế. Điên cuồng dò xét một hồi cũng không tìm được người. Cuối cùng hắn dư quang của khóe mắt nhìn kỹ đến cuối cùng một tòa luyện đan đài. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên ngốc tiết xuống, run giọng nói, làm sao có khả năng, trời ạ, là tên cuối cùng, một ông già không nhịn được đứng lên, thất thanh nói rằng, tay run rẩy chỉ vào đạo lăng lò luyện đan, tên cuối cùng luyện chế thất phẩm đan dược, đùa gì thế, này thất phẩm đan dược không phải là rau cải trắng. Rất nhiều luyện đan kỳ tài cố gắng cả đời lực lượng đều không thể luyện chế. Vô số đạn ánh mắt cũng hội tụ tới. Toàn trường bầu không khí một chốc đọng lại. Bọn họ nhìn thấy một tòa đồng thau lò luyện đan bạo phát diễm diễm thần huy. Phun trào ra phồn thịnh dược lực. Xông thẳng trên không. Không thể. Thái Phan song quyền đều đang phát run. Đứng lên đến thất thanh rít gào, sao có thể có chuyện đó, bọn họ đều ngốc rơi mất, đây chính là tên cuối cùng a, dĩ nhiên luyện chế ra thất phẩm đan dược, mà là cái này cũng chưa tính cái gì, hắn vẫn là ngoại vực người, toàn trường muốn nhiều kinh ngạc có bao nhiêu kinh ngạc, chuyện này quả thật là một cái kỳ tích, một cái ngoại vực người. Một cái tên cuối cùng thiếu niên, dĩ nhiên luyện chế ra thất phẩm đan dược, dự thi người đều yên lặng như tờ. Bọn họ là thiên tài luyện đan sư, bọn họ rõ ràng muốn luyện chế một viên thất phẩm đan dược có cỡ nào gian nan. Nhưng là trong mắt bọn họ tiểu thổ dân, dĩ nhiên thành công, điều này làm cho bọn họ rất khó đi tiếp thu hiện thực này. Ha ha. Xem ra luyện đan không phải là luyện đan đài có thể quyết định mạnh yếu, một lão già vuốt vuốt hô. Hấp, nhìn Thái Phan cứng ngắc thân thể, cười lạnh nói, cho dù tốt bảo vật, cũng phải nhìn chủ nhân là ai, lại thấp bảo vật, cũng phải nhìn là ai ở dùng. Câu nói này, để Thái Phan thẹn quá thành giận, nắm đấm nắm chặt, gân xanh đều ở nổi lên. Kém chút tức ngất đi. Chuyện này quả thật là thân thể lỏa làm mất mặt. Nhân ra cái gì đều không dựa vào liền luyện chế ra thất phẩm đan dược. Sắc mặt của rất nhiều người đặc sắc. Ngoại vực luyện đan sư từng cái thẳng người bản. Đây là cái gì? Ngoại vực người bị đoạt đi 13 tòa luyện đan đài người. Đang luyện chế thất phẩm đan dược. Bất luận thắng thua. Thất bại cũng hảo, kết quả này đầy đủ bọn họ điên cuồng, đầy đủ bọn họ cầm lại tổn thất bộ mặt. Được được được, đại trưởng lão hai tay đều đang phát run, kinh hỉ như điên, cái này bất ngờ để hắn kém chút không nhịn được hét dài một tiếng. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, ngày xưa đạo lăng ở ngôi sao võ đài đánh gục võ đế. Đoạt được chiến bảng đệ nhất, nói từ đây dương danh lập vạn, danh chấn thánh vực, mà hiện tại hắn có một loại trực giác, hắn không kém gì bất luận người nào, hắn có tư cách tranh cướp quán quân, Tiểu thư, ngươi mau nhìn a, Trương Lang hắn dĩ nhiên có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Linh Vũ ngu si một hồi, lung lay khổng tước, điều này có ý vị gì? Liền là đạo lăng không chiếm được phản nhan đan, hắn cũng có tư cách luyện chế, hắn khuyết chỉ là thời gian mà thôi. Khổng tước phi thường kích động, đôi mắt sáng nhìn cuối cùng một tòa luyện đan trên đài ngồi xếp bằng thiếu niên, trong lúc nhất thời xuất thần. Ha ha, tự làm tự chịu. Dược Hưng con mắt nhìn quét hai cái ngốc tiết lão nhân, không nhịn được cười ha ha. Tự làm tự chịu a, kết quả này thật là làm cho ta kinh ngạc. Đan Tháp Danh Túc nét mặt già nua biến ảo chập chờn, có chút hối hận vừa nãy cử động. Thiếu niên này còn chưa đầy 20 liền luyện chế ra thất phẩm đan dược, ngày sau tiềm năng vô cùng a. Ông lão áo tím sắc mặt có chút khó coi, hắn chính là thần đan tông người nắm quyền, nơi nào gặp phải chuyện như vậy. Cảm giác thiếu niên này không hề có một tiếng động đánh hắn một cái tát, hừ lạnh nói, luyện chế ra đến thì thế nào, các ngươi cũng không phải không biết luyện chế thất phẩm đan dược khó khăn. Hắn có thể luyện chế thành công ra tỷ lệ chưa tới một thành. Ầm một tiếng nổ vang, thiên này rộng mở đen thui xuống, một đạo đen thui màn ánh sáng cuồng ép mà xuống, ở toàn trường dưới ánh mắt, đây là lôi vân hội tụ mà xong rồi, lôi kiếp xuất thế, là ai cái thứ nhất luyện chế ra thất phẩm đan dược? Có người khiếp sợ, đạo lăng cũng ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy trong vòm trời có lôi bạo hiện ra. Thô to lôi điện hiện ra, xé ra hư không, quả thực là hùng hổ vô cùng. Khá lắm, đây chính là đan lôi. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, rất mạnh lôi kiếp, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế. Thất phẩm đan dược vấn thế liền lôi kiếp xuất hiện. Này thánh vực tưởng thật có lôi kiếp, đạo lăng vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này kỳ cảnh. Lập tức bốn phía có người kinh ngạc thốt lên, là Đoan Mộc Trường Thanh, không nghĩ tới nàng cái thứ nhất luyện chế ra thất phẩm đan dược, không thiệt thòi là chúng ta thánh vực thiên chi kiêu nữ. Đoan Mộc Trường Thanh ngồi xếp bằng ở đen thui lôi vân dưới, phong thái đoạt người, trường y phấp phới, da thịt óng ánh nhạt nhụi. Giờ khắc này Thu Thủy con mắt cũng nhìn chằm chằm trong hư không mơ hồ muốn hạ xuống lôi kiếp. Trường Thanh tiên tử, có thể hay không cần ta hỗ trợ? Từ hoàng tử mở mắt ra nhìn lại, cười nói, ta Đại Chu hoàng tộc có cường giả ở đây, chỉ cần một câu nói của ngươi, này lôi kiếp thì sẽ tản đi, không phải là một đạo lôi kiếp mà. Ta đây tới liền được rồi. Đoan Mộc Chí Văn chạy tới, mang theo một khẩu lang nha bổng, nhằm phía trên không. Đoan Mộc Chí Văn phi thường hùng hổ, lang nha bổng trực tiếp đập về phía hư không, đứt đoạn từng đạo rơi xuống lôi điện, hướng về trên không giết tới. Đây là thất phẩm cấp thấp lôi kiếp, lấy Đoan Mộc Chí Văn tu hành, nên có thể ứng đối. Bốn phía có người thở vào nhẹ nhõm. Lôi kiếp có thể là phi thường hung hiểm, quá nhiều người luyện chế đan dược thời điểm chết ở lôi kiếp bên dưới. Đoan Mộc Chí Văn có vẻ phi thường hung tàn, một đường cuồng sông về phía trên không, đem lôi vân đều đập ra, hiển lộ hết người man dợ phong thái. Lôi kiếp rất nhanh sẽ tản đi. Đoan Mộc Chí Văn thu hồi đan dược, con mắt của nàng nhìn quét ở bốn phía, thở dài nói, ta nhiều lắm luyện chế thất phẩm sơ cấp, Trương Lăng ta là không giúp được ngươi. Ồ, khi nàng xem hướng về phía sau thời điểm, vẻ mặt phi thường quái lạ, hắn dĩ nhiên luyện chế ra thất phẩm đan dược, xem ra ta là coi thường hắn. Cái tên này thuật luyện đan dĩ nhiên cường đại như thế, nàng bĩu môi. Cảm giác thiếu niên ở đan đạo nhĩ tạo cũng quá cao. Hôm nay là đan hội cuối cùng một ngày. Nhanh tới buổi trưa, luyện chế lục phẩm đan dược người toàn bộ đều hoàn thành rồi. Này trung gian cũng tới hai lần lôi kiếp, đều là thánh vực ghê gớm người luyện chế thành công. Đương nhiên cũng có người thất bại. Từ buổi sáng đến hiện tại xuất thế 3 viên, thế nhưng thất bại đầy đủ 5 viên. Toàn trường đến hiện tại còn sót lại 10 người. Mãi cho đến ban đêm thời điểm, giữa trường còn sót lại 6 người. Tình cảnh này để rất nhiều người đều do dị. Đại đa số ánh mắt đều hội tụ ở đạo lăng trên người. Tiểu tử này chẳng lẽ luyện chế chính là thất phẩm trung kỳ đan dược. Liền tại bọn họ không thể tưởng tượng nổi thời điểm, đào tỉnh trạch, lò luyện đan bạo phát xung thiên thần hà. Một viên đan dược tùy theo vấn thế, gây nên thiên địa cộng hưởng. Vòm trời trong nháy mắt đen thui xuống, so với ban ngày từng trải mấy lần lôi kiếp còn muốn đáng sợ. Mà là trong lôi vân sinh ra một đen một trắng hai loại màu sắc. Hai màu lôi kiếp, đào tỉnh trạch quả thực luyện chế ra thất phẩm trung kỳ đan dược. Kết quả này không vượt ra ngoài xem lễ người dự liệu. Đào tỉnh trạch sớm một năm trước liền luyện chế ra thất phẩm sơ cấp. Hiện tại lại gần rồi một bước. Ha ha, ta cũng tới tập hợp tham gia trò vui. Thần đan tông mao bằng phù không cam lòng yếu thế. Xúc lên lò luyện đan. Trong lúc nhất thời hào quang trăm nghìn đạo phụt lên. Khí tức không kém đào tỉnh trạch luyện chế đan dược. Nói xong hắn còn khiêu khích nhìn Dược Ngọc Thanh nói rằng: ba người chúng ta vận tề danh, hôm nay không bằng phân cái cao thấp đi. Dược Ngọc Thanh kỳ ảo động lòng người, da thịt trắng hơn tuyết, thần thái đoan trang, giờ khắc này khẽ vuốt cằm, một chốc xốc lên lò luyện đan, nội bộ cuồn cuộn ra hùng vĩ sóng sinh mệnh, hướng về trên không tuôn ra mà trên. Người xung quanh khiếp sợ, này giữa sân mặt bao nhiêu năm không phát sinh, tam đại thánh vực kỳ nhân đồng thời mở lô a, hừ, không nhìn ta sao, tứ hoàng tử trên mặt tránh ra một tia âm trầm, trước mặt hắn lò luyện đan bỗng nhiên mở ra, kim đế viêm ở cuồng xung, nội hàm một viên màu tím đan dược nhằm phía trên không. Viên đan dược kia bạo phát gợn sóng cực kỳ hung mãnh. Thậm chí có từng cái long khí đang gầm thét. Hống động thiên địa, trong lúc nhất thời đem ba viên đan dược đều đè ép một đầu. Tình cảnh này, để người xung quanh khiếp sợ. Dược Hưng không nhịn được nói, đây là thất truyền đã lâu tử long đan. Cần phải phối hợp lượng lớn vương phẩm hoàng đạo long khí mới có thể luyện chế mà thành. Không nghĩ tới này từ hoàng tử dĩ nhiên có thể luyện chế ra loại này kỳ đan. Người xung quanh chấn động, đan dược này giá trị có chút đáng sợ. Tử long đan đã sớm thất truyền. Bọn họ không nghĩ tới từ hoàng tử dĩ nhiên có thể tìm được loại này phương pháp phối chế. Thánh vực đan đạo ba kiệt nội tâm đều là trầm trọng. Bọn họ không nghĩ tới tứ hoàng tử ẩn giấu như vậy sâu. Dĩ nhiên có tử long đan, đan phương. Bởi vì vật ấy giá trị phi thường đáng sợ. Liền là ba đại cự đầu đều đỏ mắt. Như thế đặc sắc, làm sao có thể ít đi ta. Quần đen thiếu nữ cười giả dối. Khóe miệng nhấc lên một tia độ cong. Dưới tay lò luyện đan ầm ầm khép mở, lại có mưa móc bay lên không, tỏa ra mùi thơm, nội hàm một viên màu xanh đan dược, tỏa ra phồn thịnh như biển hơi thở sự sống. Này, toàn trường kinh hãi vẻ, có người kinh hô, thất phẩm cao cấp đan dược, ngọc lộ đan, chính là chữa thương thánh phẩm đan dược, người xung quanh đều ngốc tiết, này tính là gì? Một cái đột nhiên xuất thế người, dĩ nhiên luyện chế ra một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Đây là muốn trực tiếp cướp đi quán quân à? Nàng đến cùng là ai? Nàng cùng Dược Ngọc Thanh đồng thời đến. lẽ nào là dược cốc tuyết tàng kỳ tài? Không biết a, lần này đan hội dĩ nhiên vấn thế thất phẩm cao cấp đan dược. Thật là làm cho ta mở mang tầm mắt, thực sự là quá bất ngờ. Một đầu hắc mã liền như vậy giết ra đến rồi. Toàn trường đều đang bàn luận, Từ hoàng tử sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Lần này thực sự là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho là có thể dựa vào tử long đan lực ép quần hùng. Không nghĩ tới đi ra một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Quán quân tuy rằng không bắt được, bất quá hiệu quả cũng đạt đến. Từ hoàng tử trong mắt tránh ra một tia không cam lòng. Liền nhìn thấy vững như Thái Sơn đạo lăng. Trong mắt của hắn bên trong tránh ra một tia hơi mù. Người này luyện chế ra thất phẩm đan dược cũng làm cho hắn phi thường bất ngờ. Chúng ta đều mở lô, chẳng lẽ để mọi người chờ ngươi một cái ngoại vực người không thành? Tứ hoàng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng, trầm giọng quát lên, hết chương.